Ngạn thiếu truy thê, chương 57, anti-fan kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc, cửa phòng được đẩy ra, thím Trương nhẹ nhàng bước vào, trên tay còn cầm theo giỏ rau củ vừa mua dưới siêu thị về. Sơ sinh vội vàng lau nước mắt, ngó nghiêng tìm hai con. Thím Trương, mấy đứa nhóc đâu cả rồi? Nghe cô hỏi, thím Trương lập tức kể lại toàn bộ sự việc xảy ra khi nãy, còn không quên nói chen thêm. Người đàn ông đó giống hệt quả đào và quả mận, anh ta còn có ảnh chụp cùng tiểu thư từ nhỏ tới lớn. Vừa nghe thím Trương trình bày, sơ sinh đã hiểu ra, người đàn ông đem hai đứa nhóc đi chính là Ngạn Bách Ngôn. Cô có chút sững sờ, ngồi phịch xuống dưới salon, rơi vào tình huống ngơ ngẩn. Sơ sinh không muốn Ngạn Bách Ngôn biết thân phận của hai đứa nhóc quá sớm, bởi vì lúc này, cô tạm thời chưa chấp nhận được anh ngay. Sơ sinh vô cùng khó xử. Trầm ngâm một lúc, đến khi thím Trương ngó ra từ trong bếp, dặn dò thêm cô, sơ sinh mới giật mình nhìn lên. Hai ông bà tướng có vẻ rất thích anh ta, tiểu thư à, sơ sinh không nói gì nữa, đứng dậy mặc quần áo, cầm túi sách xuống lầu. Cô vừa đi vừa tìm số điện thoại của Ngạn Bách Ngôn để gọi. Nếu ông trời đã muốn để cha con họ gặp lại nhau, vậy thì sơ sinh sẽ không giấu riêng bí mật này nữa. Tinh, tinh, cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Người dân trong khu chung cư đi lại vô cùng đông đúc, y như chảy hội. Thời tiết sau cơn mưa cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ ít, cái nóng oi bức thường ngày đã dịu lại hơn. Sơ sinh đội chiếc mũ phớt trắng, mặc bộ đồ thể thao khỏe khoắn, tiến nhanh xuống hầm đỗ xe. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa tới nơi, cơ thể lập tức chết lặng. Chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ rượu của cô đã bị kẻ xấu rạch ngang, dọc, chằng chịt khắp nơi. Từ đầu xe cho tới phần đuôi, không nơi nào là không bị bong chóc, cạo sơn một cách tàn bạo. Sơ sinh tức đến tím mặt, kẻ nào xấu xa lại dám làm ra trò đùa quái ác như thế này. Bãi đỗ xe vắng hoe, không có lấy một bóng người, mà bác bảo vệ già cũng đã đi vắng, căn phòng nhỏ trống trơ. Điện thoại kết nối tới Ngạn Bách Ngôn cũng vừa lúc có tín hiệu. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm khàn của anh nhanh chóng vang lên. Hai đứa đang chơi rất vui vẻ. Sơ sinh, đừng mắng anh. Sơ sinh chạm tay lên vết xước trên xe, âm thanh có chút hoảng loạn. Bách Ngôn, em sẽ đến muộn một chút. Có kẻ nào đó đã cào xe của em. Cái gì, kẻ nào to gan dám làm hỏng xe vợ anh? Ngạn Bách Ngôn như đang muốn hét lên ở trong điện thoại. Sơ sinh vội vàng đưa điện thoại ra xa, nhăn mặt đáp. Em đến phòng bảo vệ trích xuất camera, sẽ thông báo lại với anh sau. Tút, tút. Ngạn Bách Ngôn nhìn chân chân lên màn hình điện thoại, vụ việc đám người tiền tỉnh, chẳng phải anh đã cho A Hào cùng quý thần giải quyết xong xuôi rồi hay sao? Vậy mà vẫn có kẻ to gan, dám giở trò trêu ngươi người phụ nữ của anh. Quả đào và quả mận đang ngồi ăn kem, hai mắt híp lại vì sung sướng, liền bị Ngạn Bách Ngôn dụ dỗ. Cũng đã muộn rồi, chúng ta về nhà với mẹ sinh nhé. Quả đào mặc dù còn muốn chơi tiếp, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi dùng kem, hai đứa trẻ cùng Ngạn Bách Ngôn lên xe trở về. Bàn tay anh nắm thật chặt vô lăng, nóng nảy tới nỗi gân xanh nổi đầy lên cánh tay rắn chắc. Kẻ nào ăn hiếp em, anh sẽ nhổ cỏ tận gốc. Sơ sinh sốt ruột đứng dưới hầm đỗ xe, chờ đợi bác bảo vệ già quay lại. Thế nhưng, đã 20 phút trôi qua, vẫn chỉ có mình cô đứng yên lặng ngoài cửa. Tâm trí hết sức sốt ruột, vừa lo lắng cho con. Vừa không hiểu tại sao lại có người thù hằn cô đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc sơ sinh đang mải mê suy nghĩ, từ phía sau lưng cô, bất chợt có tiếng gọi lảnh lót. Miner, ca rĩ sơ sinh. Sơ sinh quay đầu lại nhìn, lập tức bị đối phương tấn công, trực tiếp ném một quả trứng lên đầu. Trứng sống tanh tưởi vỡ tan, chảy từ trên đỉnh đầu cô xuống quần áo. Sơ sinh chưa kịp hoàn hồn, lại một lần nữa bị ném trứng. Những quả trứng sống cùng thức ăn ôi thiêu cứ như vậy ném thẳng lên người cô. Bộ dạng sơ sinh lúc này vô cùng nhơ nhuốc và bẩn thỉu, khắp người tràn ngập mùi thối. Từ phía sau bãi đỗ xe, một nhóm thanh niên kích động dần dần ló đầu ra. Trên tay họ cầm rất nhiều chất thải cùng điện thoại để quay phim, chụp hình, vênh váo mắng nhiếc. Loại ca sĩ lăng loàn, mau cút khỏi ngành giải trí. Mau cút đi, thì ra, đám người này vốn là những anti-fan của cô. Sau sự việc xảy ra trong bệnh viện, lại thêm các tờ báo lá cải cắt ghép, bêu xấu, sự ghét bỏ của họ ngày càng gia tăng. Nhân cơ hội này, nhóm anti-fan kích động tìm tới tận chung cư cô sinh sống, giở trò tấn công, nhục mạ cô. Nghe tiếng ồn ào, tất cả mọi người đi ngang qua đều dừng lại xem kịch hay. Họ chỉ trỏ, bàn tán, cười cợt sơ sinh, có kẻ còn mở mạng xã hội, phát sóng trực tiếp. Sơ sinh đưa tay vuốt ngang gương mặt bê bết trứng, bình tĩnh chất vấn. Các người đang xúc phạm tới danh dự cá nhân của tôi đấy. Có tin tôi sẽ kiện các người ra tòa ngay lập tức hay không? Cô vừa dứt lời, đám người không biết lý lẽ kia lại tiếp tục lao tới, dùng giỏ đồ và chất thải đập lên người cô tới tấp. Lăng loàn, xấu xa, quyến rũ hôn phu của người khác, trắng trợn ép chị Mona phải nhục nhã bỏ đi ngay trong ngày cưới. Cô còn muốn chối à, cách chương.